cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 2444, tuyên cáo thiên hạ, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Uy Chuân Phao, net, /... Ngày hôm sau, Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn đi lên ủy ban phường thật sớm làm giấy đăng ký kết hôn. Sau khi nhận giấy đăng ký xong, chuyện thứ nhất Diệp Oản Oản làm là tuyên cáo thiên hạ. Bảo Bảo, mau tới đây, cùng em chụp một tấm ảnh chung. Diệp Oản Oản kéo lấy Tư Dạ Hàn, lấy ảnh nền là ủy ban phường ở phía sau chụp chung một tấm. Sau đó, Diệp Oản Oản nhấn vào group các bạn chung của mình chụp giấy đăng ký kết hôn, và cả hình chung của hai người gửi lên nhóm, sau đó đăng một dòng tin. Em đã đi nhiều nơi, thấy rất nhiều cảnh đẹp, sơn hà biển rộng, phồn hoa như gấm, đều không bằng ở bên cạnh anh. Diệp Oản Oản dùng nick chính, đăng trạng thái mới, tag tên rất nhiều người, bao gồm cả những bạn bè ở Hoa Quốc và Độc Lập Châu đều có. Dòng trạng thái này vừa đăng lên, mặc kệ là người Hoa Quốc bên này hay là Độc Lập Châu bên kia, cơ hồ toàn bộ danh sách bạn bè đều như ong vỡ tổ. Cùng húc không hổ là tiểu vương tử bát quái, thành công trở thành người đầu tiên comment. Bởi vì quá mức kích động mà không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt, vì vậy liên tiếp nhấn vô số dấu chấm than. Đóng ngoặc đơn, sau đó Cung Húc ngay lập tức đem ảnh chụp màn hình trong group bạn chung mà Diệp Hoàn Hoàn đăng, truyền tiếp đến group WeChat công ty. Cung Húc, mẹ nó, ai tới nói cho tôi biết, chuyện gì đang xảy ra, Diệp ca của tôi lại có thể kết hôn rồi. Đóng ngoặc vuông, dòng bình luận của Cung Húc kèm theo ảnh chụp màn hình thành công kéo những thành viên tàu ngầm trong group toàn bộ đều trồi lên. Lạc Thần, đóng ngoặc vuông, Phí Dương, tôi nhổ vào, cái quỷ gì vậy, Cung Húc cậu làm cái gì vậy, Photoshop à? Đóng ngoặc vuông, Cung Húc, Photoshop cái giám á, đây là tin nhắn trong group bạn chung Diệp ca vừa mới nhắn đấy. Không tin tự đi mà xem, đóng ngoặc vuông, Phí Dương, tôi vừa xem rồi, là sự thực đấy, đóng ngoặc vuông, Giang Yên Nhiên, Hoa Oản Oản và Tư Tổng đăng ký kết hôn rồi. Chúc mừng, đóng ngoặc vuông, Hàn Thiên Vũ, Diệp Bạch định vị vị trí là đế đô, cô ấy trở về lúc nào? Đóng ngoặc vuông, Cung Húc, tôi, đi, tự, kỳ, đây, Diệp ca trở về lúc nào vậy mà tôi lại hoàn toàn không biết. Ngay cả việc Diệp ca kết hôn cũng phải đọc thông qua group bạn bè chung, quả nhiên là tôi đã không còn là tiểu bảo bối mà Diệp ca yêu thích nhất rồi. Đóng ngoặc vuông, Lạc Thần, làm gì có lúc nào được như vậy? Đóng ngoặc vuông, Cung Húc, đệ, Lạc Thần có phải là cậu muốn đánh nhau hay không? Giờ chuyện đã đến lúc nào rồi, cậu còn lục đục với tôi, Diệp ca sắp bị cướp mất rồi, oa oa oa. Đóng ngoặc vuông, thấy cả đám sôi sùng sục, cuối cùng Diệp Mộ Phàm cũng lững thững tới chậm mà hiện thân rồi. Diệp Mộ Phàm, các người tỉnh táo một chút. Đóng ngoặc vuông, Cung Húc, làm sao tôi tỉnh táo được hả? Tôi nói này Diệp Tổng, anh cũng quá đáng rồi, anh khẳng định là đã sớm biết rồi đi, tại sao còn không nói sớm cho chúng tôi biết? Đóng ngoặc vuông, Phí Dương phụ họa, đúng vậy, Diệp Tổng, lần này rõ ràng là anh sai rồi. Hại cho chúng tôi vội vàng không kịp chuẩn bị, bị tống cho nghẹn một miệng đầy thức ăn cho chó. Một chút chuẩn bị cũng không có. Đóng ngoặc vuông, Diệp Mộ Phàm, Icon cười lạnh, ha ha, các người ăn chút thức ăn cho chó như vậy mà thôi, có gì nghiêm trọng sao? Bởi vì hôm nay là sinh nhật của Tư Dạ Hàn, tối hôm qua rạng sáng 12 giờ, cô ấy khăng khăng phải cho bạn trai mình một niềm vui bất ngờ ngày sinh nhật, lại sai tôi lái xe đưa cô ấy đi xuyên qua cả nửa cái đế đô, lại còn trộm sổ hộ khẩu, đi khắp cả thành phố tìm pháo hoa. Xong rồi tôi còn phải nửa đêm gió rét một mình chờ ở ven hồ giúp cô ấy. Góc truyện audio.com, bắn pháo hoa để tạo bầu không khí lãng mạn. Làm sao các người chẳng qua chỉ phải nhìn thấy một hình chụp trong group nhóm thôi, rất ủy khuất sao? Hả, đóng ngoặc vuông, Cung Húc, khục khục, chuyện này. Có vẻ như là Diệp Tổng hơi bị thảm quá rồi. Đóng ngoặc vuông, Phí Dương, A còng CUNG húc, Diệp Tổng tương đối thảm. Đóng ngoặc vuông, Giang Yên Nhiên, Mộ Phàm ca anh chịu khổ rồi. Đóng ngoặc vuông, nếu như bọn họ chẳng qua chỉ là bị giải nhẹ thức ăn cho chó, vậy thì Diệp Mộ Phàm đại khái chính là trực tiếp ngồi ở trên núi thức ăn cho chó. Cách chương.